Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, Vương Giả Vẫn Lạc. Trên đời lại không nguyên soái Sengoku, 5/6, cầu đạt, ha ha, vậy ngươi liền mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối xuống địa ngục a. Tần Vũ nhìn Sengoku đến chết đều nhớ mãi không quên mà nghĩ muốn đem chính mình giết chết. Khóe miệng dần dần dương lên một lạnh lẽo độ cung. Nguyên bản dẫn theo Sengoku cái kia tàn khu tay phải chợt khuếch trương trương thành là một cổ hồng nhạt nhục đoàn, sau đó đem Sengoku cái kia khôi ngô thân thể bao vây lại. Mà nhân muốn hấp thu ta làm mộng. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cầm ta Sengoku lực lượng đi đối với phó hải quân. Khinh nhờn tránh nghĩa, Sengoku chứng kiến chính mình liền muốn cùng Minh Vương Rayleigh giống nhau. Bị Tần Vũ hấp thu, hắn liền phóng Phật hồi quang phản chiếu tựa như, hai mắt bỗng trừng lớn, 570, nguyên bản hơi thở mong manh chính hắn. Đôi mắt đột nhiên toát ra một tinh quang bức người. Ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu tóe ra từng vòng mắt trần có thể thấy ba động. Ở nơi này một cỗ ba động dưới, thân thể hắn cư nhiên bắt đầu tan rã. Ngươi không ngăn cản được ta. Sengoku, Tần Vũ vươn một ngón tay nhắm ngay Sengoku vị trí trái tim. Hưu một tiếng, một đạo to bằng ngón tay khí công ba trong nháy mắt xuyên thủng Sengoku trái tim. Vốn là hồi quang phản chiếu, dựa vào một hơi thở tới dọa ép thân thể, phóng xuất ra sóng xung kích tới phá hủy thân thể mình. Không cho ma nhân hấp thu Sengoku đồng tử bắt đầu dần dần tản mạn ra. Theo trái tim bị xỏ xuyên, hắn sau cùng cái kia một tia khí lực cũng theo tiêu tán rớt. Lấy ngươi sinh mệnh lực, trái tim bị xỏ xuyên, sống thêm một hồi vẫn là không thành vấn đề. Bất quá ngươi muốn đem thân thể của chính mình hủy diệt, vậy hẳn là không làm được. Tần Vũ vừa nói, một bên khống chế hồng nhạt nhục đoàn đem Sengoku cả người bao trùm. Đã hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực, như trên nền thịt cá một dạng tùy ý hắn làm thịt Sengoku rất nhanh thì bị hồng nhạt nhục đoàn triệt. Để hấp thu, cuối cùng không vào Tần Vũ trên người, ầm ầm hấp thu Minh Vương Rayleigh, để hắn một lần hành động đạt tới liền hải quân vương giả. Sengoku đều không phải là đối thủ tình trạng, hiện tại lại đem thực lực sánh vai tứ hoàng Sengoku cũng nhất định hấp thu. Thực lực sẽ tăng lên đến mức nào? Ngay cả là Tần Vũ mình cũng không phải tinh tường, nhưng hắn chỉ là nghĩ đến nơi đây, tâm lý liền dâng lên mãnh liệt chờ mong. Sao sao quốc cũng khó trốn một kiếp, cũng bị hắn hấp thu sao? Làm Tần Vũ đem Sengoku hoàn toàn hấp thu, triển khai một vòng mới thuế biến, tiến hóa lúc, không phải xa xa bầu trời bỗng nhiên cuốn lên một cỗ ngất trời bạo phong. Ở cuồng phong gào thét trong, Monkey D. Long thân thể chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hiển nhiên, hắn đã ở Sengoku cái kia đồng quy vu tận đại Phật Zendasu. Niết bàn, dưới còn sống sót, dù sao tự nhiên hệ năng lực giả bảo mệnh năng lực bản thân liền rất mạnh. Cơ hồ là có 102 động vật hệ, tự nhiên hệ, hệ siêu nhân tam đại quả thực năng lực, ngoại trừ cực kỳ cá biệt như là sở hữu bu quả thực Tần Vũ, bất tử điều quả thực Marco đám người ở ngoài, liền lấy tự nhiên hệ năng lực giả bảo mệnh năng lực tối cường. Lần nữa hiện thân với mảnh này hải vực Monkey D. Long tướng Tần Vũ hấp thu Sengoku toàn bộ quá trình thu hết vào mắt sau đó, dù cho hắn đã không phải lần thứ nhất thấy được, nhưng vẫn là cảm thấy một hồi mau cốt tủng nhiên. Hắn không cách nào tưởng tượng, lúc đầu thực lực liền cường đại đến liền tứ hoàng đều không thể chiến thắng Tần Vũ đang hấp thu. Sengoku sau đó sẽ kinh khủng đến cái gì dưới đáy. Thảo nào phía trước ở Amazon lị lị khu vực kia hải vực cùng hắn gặp lại thời điểm, hắn sẽ đối với trận này tại thế nhân trong mắt giống như là phải thua chiến dịch tràn ngập lòng tin. Bất tử chi thân, nhiều loại trái ác quỷ. Hơn nữa loại này hấp thu nhân năng lực, miễn là lợi dụng thỏa đáng, hoàn toàn sở hữu lật bàn năng lực. Hiện tại, hắn đem Sengoku cũng hấp thu, trừ phi Gonde Roger phục sinh a, bằng không vĩ đại tuyến đường an toàn tuy lớn, nhưng phỏng chừng cũng tìm không được một cái có thể chính diện đối kháng người của hắn rồi. Monkey D. Long tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, đang ở hắn âm thầm suy đoán Tần Vũ đem Sengoku hấp thu, thực lực sẽ tăng lên đến cái gì thời điểm. Huyền phù trên biển cả Tần Vũ chợt bốc cháy lên một mạch bay đến chân trời dáng vẻ bệ vệ. Cái này một cỗ dáng vẻ bệ vệ dâng lên phía sau không có duy trì nguyên trạng. Ngược lại thiêu đốt được càng ngày càng thịnh vượng, càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt. Đến cuối cùng, cái kia dáng vẻ bệ vệ trực tiếp hóa thành một đạo ngất trời tử sắc quang trụ hung hăng đâm vào trên trời cao. Đồng thời cũng quán xuyên đại hải, phảng phất muốn tốc hành đại hải chỗ sâu nhất, làm tử sắc quang trụ quán xuyên thương khung cùng đại hải hậu. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ lại một cổ khí lãng vô căn cứ mọc lên. Sau đó lấy càng ngày càng cuồng bạo tư thế, giống như vĩ đại tuyến đường an toàn sóng thần một dạng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Dưới chân hắn nguyên bản mới vừa bình phục lại đại hải lại bắt đầu xoay tròn. Đung đưa, đến cuối cùng tạo thành một cái khiến người ta nhìn mà sợ khủng bố Uzumaki. Đem chín cắt thu hết vào mắt Monkey D. Long vốn tưởng rằng Tần Vũ hẳn là phải hoàn thành lột xác. Nhưng chưa từng nghĩ, đang ở cái ý niệm này mới vừa từ trong óc hắn mọc lên thời điểm. Một đạo thạch phá thiên kinh nổ chợt giống như tiếng sấm từ Tần Vũ trên người bung ra. Trong nháy mắt vang vọng phương viên cân nhắc trăm dặm hải vực. Ngay sau đó, một cổ cường đại đến ngay cả là Monkey D. Long loại này siêu việt đại tướng. Sánh vai tứ hoàng cường giả đỉnh cao đối mặt lúc cũng vì đó sắc mặt thay đổi bá vương sắc Haki như. Đạn đạo nổ tung sóng xung kích một dạng. Tịch quyển bắt đầu kinh khủng phong bạo, lấy che khuất bầu trời tư thế bao phủ bầu trời cùng đại hải. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.